Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, sống thê thảm Phương Bình. Ngay ở Phương Bình mấy người mò đi vào muốn làm rơi yêu thực Vương Đình mọi người thời điểm. Bên ngoài mấy trăm dặm, Đỗ Hồng mang theo mọi người một đường tiến lên, sắc mặt ngưng trọng nói, yêu thực Vương Đình người đâu? Đúng đấy, người đâu, nói tốt sau khi đi vào, liền muốn đuổi giết bọn họ. Kết quả, chạy một ngày, liền cái bóng quỷ cũng không thấy. Tô Tử Tố nhỏ giọng nói, có phải là bọn hắn hay không lạc đường rồi? Này vừa nói, mọi người yên lặng như tờ. Đừng đùa, tốt xấu cũng là một bầy lục phẩm cường giả. Bọn họ nhiều người như vậy hành động. Bao nhiêu sẽ lưu lại một ít dấu vết. Đương nhiên, bởi vì địa hình biến hóa, dấu vết lưu lại sẽ không quá nhiều, cũng rất khó tìm. Có thể khí tức lưu lại vẫn có, bọn họ cùng Phương Bình mấy người không giống. Mấy tên kia phần lớn thời gian đều nằm ở phong tỏa khí tức trạng thái bên trong. Yêu thực Vương Đình thật muốn đuổi theo giết bọn họ. Theo lý thuyết, không nói toàn bộ, gặp phải một ít người vẫn là rất bình thường. Có thể hiện tại đi qua một ngày, đó là thật liền cái bóng quỷ cũng không thấy. Trừ bỏ tao ngộ một ít yêu thú. Một bên, Trịnh Nam Kỳ lên tiếng nói. Cũng không biết Phương Bình bọn họ thế nào rồi. Còn muốn tưởng siêu tên kia. Ngu xuẩn, nhất định phải theo Phương Bình bọn họ. Hắn nếu là chết ở này rồi. Trở lại như thế nào cùng tưởng ra ra nói. Nói tới cái này, Đỗ Hồng mấy người cũng là bất đắc dĩ. Mấy tên kia, hiện tại còn sống không? Ngay ở Đỗ Hồng lúc nghĩ những thứ này. Một bên, Bố Đà ra mở nói. Đỗ tướng quân, nếu yêu thực Vương Đình không ai đuổi theo. Vậy chúng ta cũng muốn rời khỏi rồi. Chạy một ngày, trước tụ tập cùng một chỗ. Chủ yếu vẫn là sợ thế đơn lực bạc, bị yêu thực Vương Đình bên kia chặn giết rồi. Bây giờ đối phương không đuổi theo, khả năng là từ bỏ đuổi giết bọn họ. Đã như vậy, vậy sẽ phải từng người tìm kiếm cơ duyên đi rồi. Ở đây, bọn họ nhiều nhất cũng là có thể nghỉ ngơi mấy tháng. Sau một quãng thời gian, dễ dàng gặp sự cố. Hiện tại làm lỡ một ngày, phải đi rồi. Đỗ Hồng gật đầu, cũng không nói nhiều, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, vốn là không cơ duyên gì có thể nói, đừng nói không đụng tới cũng rất dễ dàng xuất hiện phân phối không đều tình huống. Rất nhanh, Bố Đà ra mọi người từng người rời đi rồi, bọn họ vừa đi, Tô Tử Tố bỗng nhiên nói, các ngươi nói, có thể hay không là Phương Bình cuốn lấy bọn họ. Lý Giật Minh không nói gì nói, đầu óc ngươi đây, thật đem tên kia làm thần, mù quáng, bọn họ mới mấy người, đối phương bao nhiêu người, còn cuốn lấy đối phương, mấy tên kia hiện tại sống sót chết rồi cũng khó nói. Đều nói không nên mạo hiểm, không phải phải mạo hiểm, ta trước đây cảm thấy ta đủ mãng, bây giờ mới biết, ta toán cái gì, mấy tên này. Không muốn sống mãng, các người kiềm chế một chút. Chết rồi thì thôi, không chết lời nói. Trấn Tinh Thành bên này ít đi trêu chọc bọn hắn. Hung tàn, bốn người dám chắn cửa. Muốn làm nhân ra hơn 100 số cường giả. Chết rồi vậy cũng là tự tìm. Có thể không chết lời nói. Lý Giật Minh cảm thấy lần sau gặp phải vẫn là kiềm chế một chút. Trong nhà tổ tông ở cũng còn tốt. Ngày nào đó không ở, liền mấy kẻ tàn nhẫn này, còn không được trả thù chết bọn họ. Lý Giật Minh trước đây cảm giác mình là mãng phu, hiện tại một điểm không cảm thấy, có người so với hắn mãng hơn nhiều. Tô Tử Tố liền vội vàng gật đầu, lại nói không chắc thật bị bọn họ ngăn cản. Gia Gia nói, Phương Bình mấy người này có chút tà môn. Để ta gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể dùng tiền mua mệnh. Chính là không nghĩ tới. Mới vừa vào đến bọn họ liền không theo chúng ta đồng thời rồi. Này vừa nói, mọi người hơi có chút bất ngờ. Tô Hạo Nhiên lại còn cùng Tôn Nữ nói rồi lời này. Dùng tiền mua mệnh, một cái cửu phẩm nói ra lời này, cũng không dễ dàng rồi. Một bên, Đỗ Hồng bỗng nhiên cũng nói. Trước khi đi, Lý Tư lệnh phó cùng ta gặp mặt một lần, nói đến thời khắc mấu chốt, thật muốn gặp khó xử, có thể tìm Phương Bình hỗ trợ. Còn nói cái gì? Lý Giật Minh hiếu kỳ nói. Đỗ Hồng hơi khác thường, chậm rãi nói, dụ dỗ điểm, Phương tướng quân người này, nói như thế nào đây? Đừng dùng quân lệnh, pháp luật kỷ cương những này nói chuyện, muốn tìm hắn hỗ trợ thời điểm. Cái kia, nhiều bán điểm thảm, khắc khắc khắc, tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Bán thảm, được rồi, không hẳn không đạo lý. Tên kia thích mềm không thích cứng, ngươi càng cứng, hắn so với ngươi còn cứng. Bán điểm thảm, nói không chắc còn có chút dùng. Đỗ Hồng nói xong, lắc đầu nói, quên đi, hiện tại bọn họ cũng không biết ở đâu. Chúng ta cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Tiếp tục đi thôi, xem ra Lý Tư lệnh phó bán thảm tuyệt chiêu không cần dùng. E sợ Tư lệnh phó cũng không nghĩ tới. Mấy tên này đi vào liền đã phát điên. Đối với Phương Bình mấy người, Đỗ Hồng cảm thấy, dù cho không chết, hiện tại hạ tràng cũng cực kỳ thê thảm. Có lẽ bị rất nhiều cường giả truy sát. Có lẽ đã có người bỏ mình. Có lẽ toàn quân bị diệt rồi. Đỗ Hồng trong lòng thở dài. Đáng tiếc rồi, Phương Bình những người này thật muốn theo chính mình đi. Hiện tại nhiều an toàn. Một chút việc đều không. Hiện tại sống sót e sợ cũng là thê thảm không gì sánh được. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến trong rừng rậm. Phương Bình tiếng kêu rên liên hồi. Đối diện Phong Diệt Sinh sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Em Kha, lão tử bị ngươi đánh lén, ngươi thảm gọi gì? Đang muốn, Phương Bình một mặt phẫn nộ cùng căm tức. Phẫn nộ quát, các ngươi dám uống tinh hoa sinh mệnh của ta, lão tử muốn làm thịt các ngươi. Khốn kiếp, Phong Diệt Sinh nổi giận. Đây là lão tử, vừa mới bị Phương Bình tập kích, hắn chịu điểm vết thương nhẹ, uống như vậy một chút xíu sinh mệnh chi tuyền. Kết quả cái tên này, lại vô sỉ đến mức độ này. Đây là hắn sao? Giết! Phong Diệt Sinh cùng Hoè Mộc Thanh đều là nổi giận. Như vậy vô sỉ sắc mặt, bọn họ chịu đủ lắm rồi. Trước cái tên này đều là tập kích sau liền chạy. Lần này lại không chạy. Đã như vậy, vậy thì giết hắn. Bọn họ phẫn nộ, Phương Bình cũng là phẫn nộ đến cực hạn. Tinh hoa sinh mệnh, bọn họ bầu rượu nhỏ kia trang chính là tinh hoa sinh mệnh. E sợ số lượng cũng không ít. Có thể hiện tại những người này lại ở ngay trước mặt hắn uống cái này. Nên giết, nhất định phải giết. Ba người vừa mới tiếp xúc, Phong Diệt Sinh hai người liền bị Phương Bình kéo vào cụ hiện vật bên trong. Vừa tiến vào phòng nhỏ, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Hoè Mộc Thanh. Cái tên này chính mình muốn chết. Giết hắn, dùng cụ hiện vật hạt nhân đến chiến đấu. Biết bao ngu xuẩn. Hoè Mộc Thanh không có động tác, cấp tốc nói, trước tiên thử nghiệm trực tiếp đánh giết hắn. Lúc này Phương Bình không đi, một bộ muốn chiến đấu đến cùng thái độ, hơn nữa còn là nằm ở hắn cụ hiện vật hạt nhân. Không hẳn cần vận dụng lá bài tẩy, Phong Diệt Sinh vừa nghĩ cũng là, hắn cùng Hoè Mộc Thanh đều là lục phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp. Hai người liên thủ. Dù cho thất phẩm sơ đoạn cũng có thể một trận chiến. Không hẳn giết không được đối phương. Lần này, hai người cũng không phí lời. Một người cầm trong tay trường kích, một người cầm trong tay trường kiếm. Đều là bát phẩm bên trong tinh phẩm thần binh. Bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ. Cấp tốc giết hướng Phương Bình. Trong phòng nhỏ, Phương Bình cùng ba đạo bóng mờ liên thủ vây công hai người. Ầm ầm tiếng không dứt bên tai. Bất quá, rất nhanh Phương Bình liền có chút đau đầu. hai tên này không thiếu là đỉnh cao nhất trực hệ đời sau. Trên người đều có lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Hắn trong phòng nhỏ, bao quát tròn vo cùng cha mẹ bóng mờ, đều là lực lượng tinh thần cụ hiện thể. Chủ yếu thảo phạt cũng là lực lượng tinh thần. Hai người này không chỉ đeo đồ chơi này, hơn nữa chất lượng e sợ cũng là thượng thừa loại kia. Trên người không ngừng hiện ra tia sáng, ba đạo bóng mờ đánh giết. Đối với bọn họ ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Hai người này, Phong Diệt Sinh chủ yếu công kích Phương Bình, mà Hoè Mộc Thanh chủ yếu ở phá hoại phòng nhỏ. Nhìn Hoè Mộc Thanh cái kia hưng phấn mừng như điên dáng vẻ, gào thét để Phong Diệt Sinh ngăn cản Phương Bình. Phương Bình một mặt không nói gì. Ngươi phá hoại đi, ngươi mẹ nó phá hoại tốc độ nếu có thể so với ta khôi phục tốc độ nhanh, ta coi như các ngươi trâu. Đều giết các ngươi bao nhiêu người, hiện tại còn không hiểu được. Cụ hiện vật hạt nhân làm sao? Không chính là tiêu hao nhiều hơn điểm lực lượng tinh thần sao? Các ngươi khi ta khuyết điểm ấy lực lượng tinh thần, có bản lĩnh một đòn liền đem phòng nhỏ đánh nát tan, vậy ta coi như các ngươi lợi hại, tốt nhất là một điểm cho cặn không để lại, bằng không, dù cho chỉ còn dư lại một điểm tường cho, lão tử đều có thể khôi phục, chết không được. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Này nhị xỏa tử hung hăng phá hoại gian nhà, cũng không phải dùng để Phương Bình lấy một địch hai rồi. Phương Bình cùng Phong Diệt Sinh ra sức chém giết lên. Không thể không nói, vị này yêu thực vương đình thống soái vẫn có chút tài năng. Ở bên trong cái phòng nhỏ, Phương Bình lực lượng tinh thần áp chế hắn, nhưng đối phương nhưng là càng đánh càng hăng. Cứ việc không có kim cốt cái gì, y nguyên cùng Phương Bình chiến lực lượng ngang nhau, có chút cân nhắc Phương Bình rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần áp chế hiệu quả yếu bớt, nhưng đối phương giao thủ bên dưới hầu như dựa cả vào nhục thân mạnh hơn hắn, cùng đối phương lấy thương đổi thương, đánh Phương Bình còn có thời gian rảnh rỗi phí lời, cũng không để ý nhục thân tổn hại. Một bên chém một bên nói, các ngươi còn có mấy người đi đột phá rồi? Phong Diệt Sinh không nói, tiếp tục điên cuồng công kích Phương Bình. Có người đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, các ngươi tại sao phải đem thi thể tiêu hủy? Không nhân đạo, lão tử cũng không biết đến cùng chết rồi bao nhiêu người. Bằng không có thể tính toán một hồi còn có ai hay không sống sót. Giờ khắc này, phòng nhỏ đã bị phá hủy hơn nửa. Một bên, Hoè Mộc Thanh mặt lộ vẻ cười nhạt, lúc sắp chết còn lớn lối như vậy. Phục sinh chi địa cái tên này, thật sự coi chính mình là bất tử tự thân rồi. Vương tử điện hạ, nếu không các ngươi đem còn lại thần binh giao cho ta, còn có thứ khác đều giao cho ta, ta không giết các ngươi. Thế nào? Ngoặc kép, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi vương đình có cái chân vương điện. Vương đình hết thảy chân vương đều ở chân vương điện trên danh nghĩa. Các ngươi bên này đến cùng có bao nhiêu chân vương? Lần này, Phong Diệt Sinh đáp lời, cười lạnh nói, chân vương điện nội, chân vương đại nhân hơn trăm. Cút ngay, Phương Bình vừa một đao chém đứt hắn mấy ngón tay, vừa phun ra mấy khối nội phủ mảnh vỡ, cười nói thật, đến cùng có bao nhiêu? Ta trước tiên nói một chút về chúng ta bên này. Chúng ta bên này đỉnh cao nhất liền 88 vị. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu? Chết rồi sẽ nói cho ngươi biết. Phong Diệt Sinh quát lên một tiếng lớn. Một kích giết ra, đánh Phương Bình kim cốt không ngừng nổ đùng. Phương Bình cũng là một đao chém ra vô số trọng bóng mờ, chạm đối phương ngực nổ vang. Đối phương cũng có cao đẳng nội giáp, Phương Bình không thể chém phá, nhưng cũng chạm Phong Diệt Sinh miệng phun máu tươi. Bên kia, Hoè Mộc Thanh trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm. Phòng nhỏ bị hắn phá hoại chỉ còn dư lại mấy bức tường rồi. Phương Bình thấy hắn hưng phấn dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, huynh đệ, dỡ nhà chơi vui chứ. Chơi vui liền tiếp tục. Dứt lời, đã vừa mới rách nát không thể tả phòng nhỏ chớp mắt khôi phục nguyên trạng. Hoè Bộc Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp giận tím mặt. Lần này Hoè Bộc Thanh không dỡ nhà, giận không nhịn nổi bên dưới, cấp tốc hướng Phương Bình đánh tới. Hai người đều là lục phẩm bên trong cường giả, đồng thời đánh giết Phương Bình, Phương Bình cũng chỉ có thể liên tục bại lui, lực lượng tinh thần thương tổn bị suy yếu, Phương Bình chiến lực cũng giảm đi, trong lúc nhất thời cũng khó có thể bắt hai người. Đồng dạng, hai người này cứ việc đem Phương Bình đánh liên tục bại lui, nhưng bọn họ còn muốn phân tâm chống đối lực lượng tinh thần thương tổn. Lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức, cứ việc có thể chống đối lực lượng tinh thần đánh giết, còn là cần chính bọn hắn tiêu hao sức mạnh đi duy trì mới được. Bằng không rất nhanh sẽ bị công phá phòng ngự. Ba người ở trong phòng đánh hừng hực, tình huống bên ngoài, Phong Diệt Sinh hai người kỳ thực là không nhìn thấy. Bất quá hai người cũng biết, khẳng định là Phương Bình đồng bạn ngăn cản bọn họ. Bằng không, những người kia cũng nên đến giúp đỡ rồi. Bọn họ không nhìn thấy, Phương Bình tự nhiên có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, những người kia kỳ thực đều ở trong thành nhỏ của hắn. Hắn cùng hai người này ở trong nhà chém giết. Bên ngoài, Phương Bình cũng đang không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần, đem tiểu thành khu vực cô lập ra, tận lực cho những người khác chế tạo cơ hội. Bất quá những kiến trúc kia, rốt cuộc so sánh hư huyễn, không ngừng có người phá tan kiến trúc, hội tụ đến cùng một chỗ. Hơn nữa có người biết đây là Phương Bình cụ hiện vật. Còn có võ giả đang ở vận dụng tuyệt chiêu, trắng trợn phá hoại thành nhỏ. Phương Bình sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng bệch. Những người này phá hoại thành nhỏ, vậy cũng là thương tổn tinh thần lực của hắn. Mắt thấy Tưởng Siêu cùng cái kia ba vị cường giả tinh huyết hợp nhất đã gần như tụ đến cùng một chỗ, Phương Bình không lại quản cái này, một đao đón đỡ trụ trường kích đánh giết. Lần nữa nói, hai vị vương tử, nếu không chúng ta sống chung hòa bình đi. Lại như thế tiếp tục giết, bị những người khác lượm tiện nghi nhiều không có lời. Ta đều cảm ứng được, yêu mệnh vương đình người thật giống ở phía sau theo. Đi chết, Phong Diệt Sinh giận dữ. Người giết chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại muốn sống chung hòa bình. Yêu mệnh vương đình người, trước thực lực còn không bằng bọn họ. Như không phải là bị cái tên này giết thê thảm, hà tất sợ yêu nữ kia. Nổi giận Phong Diệt Sinh, thực lực lại tăng 3 phần, đánh Phương Bình liên tục bại lui. Một bên, Hoè Độc Thanh cũng là xuất kiếm xảo quyệt, kiếm kiếm không rời Phương Bình chỗ yếu. Phương Bình có chỗ yếu, hơn nữa còn không ít. Hắn xương sọ tuy rằng kim cốt hóa, có thể dù cho kim cốt hóa, con mắt của hắn, miệng của hắn, những thứ này đều là chỗ yếu nơi. Một kiếm xuyên thấu Phương Bình con mắt, cắn nát đầu óc của hắn, Phương Bình cũng phải chết. Còn có trái tim những vị trí này, kim cốt khó có thể đánh nát, có thể triệt để nát tan trái tim của hắn, Phương Bình cũng không có cơ hội khôi phục. Hai người cũng không phải lần đầu chém giết con non, mấy lần giao thủ xuống, đã sớm thăm dò rõ ràng Phương Bình chí mạng vị trí. Phong Diệt Sinh chính diện cùng Phương Bình chém giết, Hoè Bộc Thanh vẫn tìm cơ hội, mỗi lần đều là ép thẳng tới chỗ yếu nơi. Phương Bình bị cái tên này giết có chút đau đầu, dùng cái trán cản vài kiếm, mỗi một lần đều là đâm cái trán ầm ầm vang vọng. Lại tiếp tục như thế, Phương Bình cảm giác mình nhanh cùng đầu sắt một dạng, bị người đánh choáng váng, cứ việc bị đánh máu thịt be bét. Phương Bình vẫn là rảnh rỗi không chịu nổi nói, Hoè vương tử, là danh xưng này không sai chứ, người cùng cái kia ai, Hoè vương có quan hệ sao? Này vừa nói, Hoè Bộc Thanh vừa tiếp tục đánh giết, vừa cười lạnh nói, không nghĩ tới vương tổ uy danh, đã ở phục sinh chi địa truyền ra rồi. Phương Bình cười nhạo nói. Đúng đấy, truyền ra rồi, ta cũng là mới nghe người ta nói. Cái kia cái gì Hoè Vương, trước bị Chiến Vương huấn cẩu giống như sợ đến chật vật mà chạy. Đúng rồi, các ngươi sẽ ngôn ngữ của chúng ta. Biết cẩu là cái gì sao? Đáng chết, ngươi dám sỉ nhục Vương Tổ. Hoè Mộc Thanh giận tím mặt. Súc sinh này liền chân vương cũng dám sỉ nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,